Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 282, chương 281 mấu chốt nhất một trận chiến. Cầu nguyệt phiếu, mê cung khu, thứ 20 tầng, không thể nghi ngờ, nơi này chính là cách Ancrat tầng thứ 2 gần nhất địa phương. Theo vật lý phương diện đến xem, cái này ở vào tầng thứ nhất mê cung khu đỉnh cao nhất tầng lầu liền vừa vặn kết nối lấy tầng thứ hai. Dưới đáy, chỉ cần thông qua tầng này, tìm tới trực tiếp thông hướng bên trên một tầng bậc thang. Cái kia là có thể đi tới tầng thứ hai, nghênh đón mới địa đồ cùng mới khiêu chiến, đồng thời còn có mới nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Đáng tiếc, đầu này thông hướng tầng thứ hai bậc thang lại là nằm ở một gian phòng bên trong. Mà trong phòng này lại có lấy liền thiết lập bên trên mà nói lầu một này tầng bên trong mạnh nhất. Quái vật thủ tầng Boss, nó là một cái trong tầng lầu lớn nhất cửa ải khó. Nó là một cái trong tầng lầu trở ngại lớn nhất, chỉ có đưa nó đánh ngã, các người chơi mới có thể xem như công lược một cái tầng lầu, có thể đi tới tiếp theo cái tầng lầu. Hiện tại, tổng cộng 60 tên người chơi liền đến nơi này. Lộc cộc, không biết là ai nuốt nước miếng một cái, nhường thanh âm vô cùng rõ ràng tiếng động tại bốn phía. Thế nhưng, không có người nào chế giễu người chơi này, bởi vì trước mắt bày biện ra tới tình cảnh, hoàn toàn chính xác đủ để cho người khẩn trương đến nuốt nước miếng. Xung quanh không có một tia rực rỡ, chỉ có trên vách tường ngọn nến đang thiêu đốt, không khí yên tĩnh một mảnh, tràn ngập người bên ngoài đều có thể tùy tiện cảm giác được trầm trọng áp lực. 60 tên người chơi liền đứng tại một cái xưa cũ trước cổng chính. Đó là một cái dùng màu xám vật liệu đá chế thành, vô cùng cao lớn lại trầm trọng. Mặt ngoài cũng là có kinh khủng đầu thú nhân thân quái vật phù điêu cửa chính. Nhìn xem cái kia phù điêu, lại bị hoàn cảnh chung quanh hơi một phủ lên, các người chơi nghĩ không khẩn trương cũng không được. Liền Rama đều đứng ở trước cửa, nhìn chằm chằm trước mắt môn. Chính là chỗ này a. Rama hướng về bên cạnh Diaven tiến hành xác nhận. Đúng thế, Diaven mở chủ tuyển đơn, xác nhận lấy địa đồ, lập tức tầng tầng điểm xuống đầu. Nói cách khác, cánh cửa này sau lưng liền là thủ tầng Boss chỗ gian phòng. Mà trong phòng, hẳn là có thông hướng tầng thứ hai bậc thang mới đúng. Có thể hay không đạp vào cái kia đoạn bậc thang, liền xem tiếp xuống. Rama lời nói, nhường hiện trường khẩn trương cảm giác lộ ra càng thêm nồng đậm. Diaven liền tại trạng huống như vậy hạ xoay người, nhìn về phía ở đây hết thảy người chơi. Như các vị thấy, đằng trước liền là thủ tầng Boss gian phòng. Diaven dùng trước nay chưa có trịnh trọng biểu lộ nói như thế, ta hy vọng các vị có thể thuận lợi thông qua nơi này. Không, là nhất định phải thông qua nơi này. Nếu không, bị cầm tù trong cái thế giới này người chơi sẽ vĩnh viễn cũng không chiếm được hy vọng. Diaven ném ra nếu như vậy, nhường từng người chơi đều căng thẳng biểu lộ. Bao quát Kirito, Ago, Azo cùng với Kibao đám người. Giờ khắc này bên trong, vô luận là tester còn là bình thường người chơi, đều là như vậy. Liền Asuna đều không có đối với cái này phát biểu cái gì cái nhìn. Bởi vì, đám người biết, Diaven cũng không là tại nói chuyện giật gân. Tụ tập tại nơi này người chơi có thể nói là hiện nay sao bên trong cao nhất chiến lực. Kirito, liền đè thấp lấy thanh âm nói. Một phần vạn người nơi này thất bại, cũng hoặc là dứt khoát diệt sạch. Cái kia tin tức này liền ngay lập tức sẽ truyền khắp toàn bộ tầng thứ nhất. Nhường bi quan ý nghĩ thẩm thấu tiến vào trái tim tất cả mọi người bên trong a. Không sai, Ago tán đồng lấy Kirito lời giải thích. Đồng dạng nói, thật biến thành nói như vậy. Đến lúc đó, nên được tiêu tốn nhiều thời gian hơn mới có thể lần nữa tạo thành lần thứ hai công lược bộ đội. Thậm chí có khả năng không còn có người hội tới khiêu chiến. Đây cũng là Diaven coi trọng Như. Vậy lần này công lược chiến nguyên nhân, nếu là có thể thuận lợi hoàn thành lần này công lược, cái kia các người chơi liền sẽ nhận thức đến cái trò chơi này hoàn toàn chính xác đang ở từng bước bị phá giải. Nhóm người mình cũng không phải chỉ có thể ngồi chờ chết. Đến lúc đó liền sẽ có nhiều người hơn lấy dũng khí đi ra thành trấn, liều mạng luyện cấp, từ đó đuổi theo, trở thành công lược cái trò chơi này lực lượng. Trái lại, một khi thất bại, liền đỉnh cấp người chơi tập đoàn đều không thể công lược đơn giản nhất tầng thứ nhất. Cái kia còn lại người chơi cũng sẽ cho rằng lần này triệt để không có phá giải trò chơi hy vọng, từ đó đem xa vào đến trong tuyệt vọng. Cho nên, nơi này mặc dù mới chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, lại là cực kỳ trọng yếu một tầng, có khả năng đem công lược, cái kia các người chơi liền có thể lên như diều gặp gió. Không cách nào đem công lược, cái kia các người chơi liền vĩnh viễn không nhìn thấy tương lai. Chính là bởi vì nhận thức đến lần này công lược chiến tầm quan trọng, Diaven mới lại không ngừng lặp lại như vậy. Thêm lời thừa thãi, ta đã không muốn nói nữa. Diaven giơ lên vũ khí, hiện tại ta chỉ có một câu muốn tặng cho các vị, cái kia chính là nhất định phải thắng. Diaven như thế chấn địa có tiếng tuyên cáo. Ừ, các người chơi liền từng cái hò hét lên tiếng phụ họa Diaven. Diaven lúc này mới nhìn về phía Rama. Rama không do dự, trực tiếp điểm rơi xuống đầu. Thế là hai tên công lược bộ đội quan chỉ huy đồng thời xoay người mặt hướng phía trước cửa chính. Chợt, đại biểu tương lai cùng hy vọng hai cánh tay liền từ trên người của hai người duỗi ra, khoác lên trên cửa chính. Ầm ầm, một giây sau, tại trầm trọng tiếng mở cửa bên trong, lớn cửa bị đẩy ra. Các người chơi tại Rama cùng Diaven dẫn đầu dưới, chậm rãi đi tới trong phòng. Đây là hướng chỗ sâu kéo dài hình chữ nhật không gian. Không gian độ rộng có 20 thước, theo cửa chính đến chỗ sâu vách tường thì ước chừng 100 mét. Vô cùng rộng rãi, cũng phi thường đen nhánh, không có một tia sáng. Bất quá, làm các người chơi bước vào trong phòng này lúc, cả phòng lại là đột nhiên phát sáng lên, biến thành một cái màu sắc tươi đẹp phòng khách. Mà tại cái không gian này chỗ sâu nhất, lại có lấy một cái đơn sơ lại to lớn vương tòa. Các người chơi liền dồn dập đều thấy được, tại cái kia vương tọa phía trên, có một cái to lớn thân ảnh, tranh, bóng người to lớn, một đôi mắt liền đột nhiên phát sáng lên, biến thành màu đỏ. Hô, tiếng kình phong vang bên trong, đôi mới chậm rãi theo vương tọa bên trên đứng dậy. Cho đến lúc này, các người chơi mới nhìn rõ đối phương toàn cảnh. Người khoác màu đỏ da lông, thân cao vượt lên trước 2 mét, thể trạng như thú nhân cường tráng lại cồng kềnh. Trong tay thì là một bên cầm lấy dùng xương cốt gọt ra tới rìu, một bên trang bị dùng thuộc da thiếp hợp lại khiên tròn. Phần eo phía sau còn cắm một thanh dài ước chừng 1 mét nửa đao hình dáng vũ khí. Cái này là anh Krat tầng thứ nhất thủ tầng boss. Ùng ụp ụp khai a a. Khiếp người giống lên một tiếng từ đối phương trong miệng vang vọng mà lên. Kèm theo đạo thanh âm này vang lên, ba cái nặng vũ trang cô bầu vệ binh theo hai bên trái phải vách tường chỗ cao mấy cái mở miệng bên trên nhảy xuống, đi tới Phang trước mặt. Cái kia chính là tầng này thủ tầng boss à. Còn có vệ binh, cùng trên tình báo nâng lên một dạng, cùng beta thời kỳ thủ tầng boss cũng nhất trí. Quá tốt rồi, các người chơi đầu tiên là bị thủ tầng boss thân thể khổng lồ cho chấn nhiếp, ngay sau đó lại phát ra dạng này mừng rỡ tiếng. Rama quân, Diaven liền hướng về Rama hô to. Ta biết, Rama lại là bình tĩnh điểm xuống đầu. Như vậy, đem A New Blade cộng 8 từ trên lưng rút ra về sau, Rama đem mũi kiếm chỉ hướng phía trước, bắt đầu công kích. Theo Rama ra lệnh một tiếng, các người chơi dồn dập đều phát ra gầm thét.